Tinh giới, chương 1729, đến bàn Thạch Tông, góc truyện audio.com, tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng là đột lôi lúc này cũng không có nói cái gì, mà là yên lặng đem tốc độ lại một lần nữa tăng lên, ở đột lôi tốc độ không sai biệt lắm mau tăng lên tới cực hạn thời điểm, Lâm Thiên mấy người bọn họ giữa, bàn cổ tiên thanh tử cùng với bách hoa tôn giả đã muốn là có chút đuổi không kịp chậm rãi lạc hậu lên. Ha ha, không sai, vài vị huynh đệ tốc độ đều là tương đương không sai a. Ngay tại Lâm Thiên tưởng có phải hay không phải giúp bàn cổ bọn họ một chút thời điểm, đột lôi tốc độ lập tức liền hàng không ít cười to nói. Vài vị huynh đệ các ngươi tốc độ phương diện này, hẳn là không sai biệt lắm có thể đạt tới thiên đạo nhị cấp tiêu chuẩn, nếu sức chiến đấu cũng có vẻ cường trong lời nói, các ngươi là có thể đạt tới thiên đạo nhị cấp. Đột lôi lúc này đó là có vẻ hưng phấn, vì tông môn mang đến 8 thiên đạo nhất cấp nhân, này so với vì tông môn mang đến 8 thiên đạo nhị cấp nhân kia cống hiến nhưng là lớn. Bởi vì Lâm Thiên thực lực của bọn họ quan hệ, đột lôi đối với bọn họ cũng là nhiệt tình rất nhiều, dù sao ở hắn xem ra về sau Lâm Thiên bọn họ cùng hắn chính là cùng tông môn, hơn nữa Lâm Thiên còn có 8 người. Đột lôi, này vạn pháp đại lục có bao nhiêu thiên đạo lục giai cường giả? Lâm Thiên nói, đột lôi nói, này, hẳn là ở 10 trong vòng, nhưng là cụ thể là bao nhiêu ta cũng vậy không rõ ràng lắm, có chút người thực lực đạt tới thiên đạo lục giai, nhưng là cũng không hội đem tình huống như vậy công bố đi ra. Thiên kiếm tôn giả nói, đột lôi huynh, không biết vạn pháp đại lục thế lực phân bố như thế nào? Đạt tới thiên đạo cấp thực lực nhân có bao nhiêu? Đạt tới thiên đạo cấp thực lực cũng chính là có vô thượng đại viên mãn tu vi, này Lâm Thiên bọn họ đều là thực cảm thấy hứng thú. Đột lôi nói, vạn pháp đại lục tổng cộng có 8 gia siêu cấp thế lực khác thế lực không dám khẳng định, nhưng là này 8 gia thế lực đều có một thiên đạo lục cấp tu vi cường giả, rất lớn khả năng, vạn pháp đại lục phía trên cũng chính là 8 thiên đạo lục cấp cường giả. Bát gia siêu cấp thế lực dưới, có thượng trăm nhất cấp thế lực dưới, nhị cấp thế lực vượt qua ngàn, bàn thạch tông chính là một cái tam cấp thế lực, ở tam cấp thế lực dưới còn có tư cấp thế lực. Toàn bộ vạn pháp đại lục cũng chính là chia làm này ngũ cấp tái tiểu một ít thế lực thì phải là bất nhập lưu. Có bao nhiêu đạt tới thiên đạo cấp này số lượng thực có thể là các ngươi phía trước không thể tưởng tượng. Cụ thể ta cũng vậy không rõ, bất quá hẳn là ở 500 vạn đã ngoài. Đột lôi nói, đột lôi vừa nói sau đến, không chỉ là thiên kiếm tôn giả bọn họ chính là Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi sắc. 500 vạn đã ngoài vô thượng đại viên mãn cường giả thương thiên A. Lâm Thiên nội tâm bên trong thầm nghĩ một tiếng, này số lượng thật sự là rất dọa người. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy đâu? Từ bên ngoài tiến vào vô thượng đại viên mãn cường giả số lượng hẳn là cũng sẽ không nhiều đi nơi nào đi cho dù là dài dòng thời gian tích lũy, khấu điệu chết đi tưởng tích lũy hạ nhiều như vậy thiên đạo cấp bậc cường giả hẳn là không quá khả năng đi. Bàn cổ hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Đột lôi nói, nếu chính là từ bên ngoài mấy khối đại lục vào kia đương nhiên không có nhiều như vậy, bất quá, này khối đại lục cũng không chính là liên hệ ngoại vũ trụ còn cùng rất. Góc truyện audio.com, nhiều hư thế giới tương liên, hư thế giới nhân trực tiếp có thể đi vào nơi này. Lâm Thiên kinh ngạc nói, đột lôi gật gật đầu, không sai, có thể đi vào, hư thế giới bên trong thực lực đạt tới thiên đạo cấp cường giả ở thế giới hủy diệt thời điểm sẽ không theo tử vong mà sẽ xuất hiện ở không gian thai bên trong. Bất quá bọn họ tới nơi này sau, là cái gì dạng thực lực sẽ xem vận khí có chút tên thực lực tương đương thấp cũng chính là tương đương với nhân cấp tu vi, mà có chút tên xuất hiện ở trong này thực lực khả năng chính là vô thượng cấp tu vi. Lão đại không nghĩ tới hồng giới nếu hủy diệt trong lời nói thánh nhân đỉnh cấp cấp bậc cường giả cũng là có thể ở nơi này sống sót. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đột lôi nếu là không đến thiên đạo cấp nhân đâu. Lâm Thiên nói, đột lôi thản nhiên nói. Không đến thiên đạo cấp như vậy tự nhiên là chết đi. Đây là đối với đạt tới thiên đạo cấp cường giả ưu đãi, không có đạt tới thiên đạo cấp nhân tự nhiên không có như vậy ưu đãi. Hoàn hảo, không có làm cho hồng giới hủy diệt nếu hồng giới hủy diệt giao nhi các nàng một đám chết đi trong lời nói. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hư nghĩ thế giới, sinh sinh diệt diệt xuất hiện ở không gian thai nơi nào người kỳ thật là không ít. Bởi vì hư nghĩ thế giới bên trong tới được những người đó vốn liền đạt tới tương đương cao bộ cho nên thực lực của bọn họ tiến bộ rất nhanh, chỉ cần thuận lợi trong lời nói, bình thường đều là có thể đạt tới thiên đạo cấp tu vi. Hơn nữa này thứ 7 khối đại lục thân mình xuất hiện cường giả số lượng cũng không thiếu, vô số vạn ức năm trôi qua có nhiều như vậy thiên đạo cấp cường giả không phải cái gì kỳ quái sự tình, đương nhiên, nhiều như vậy thiên đạo cấp cường giả đối với vừa mới vào người đến nói đó là không thể tưởng tượng. Đột lôi nói, nhiều như vậy cường giả ta thích, bàn cổ ha ha cười nói, đột lôi quét bàn cổ liếc mắt một cái nói, Đối với ham chiến đấu người đến nói, Vạn Pháp Đại Lục quả thật là một khối hảo địa phương, nhưng là có một chút không tốt chính là, ở Vạn Pháp Đại Lục rất dễ dàng chết đi. Các ngươi hôm nay hành tẩu ở trên Vạn Pháp Đại Lục mặt trong lời nói phải cẩn thận một chút. Các thế lực lớn trong lúc đó, rất nhiều quan hệ cũng không là rất tốt, nếu động tới đối phương thế lực lạc đan kia khẳng định là hội nghĩ biện pháp xử lý. Một đường trò chuyện, Đột Lôi cùng Lâm Thiên bọn họ nói một ít Vạn Pháp Đại Lục sự tình, không quá nhiều lâu thời gian, một tòa cao tới 10 vạn thước đã ngoài ngọn núi xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Kia ngọn núi cũng không như thế nào kỳ hiểm, nhưng là cũng là giống như khánh thạch bình thường vững vàng đứng ở nơi nào. Chúng ta đến, đây là Bàn Thạch Tông. Đột Lôi nói, tông chủ cùng vài vị trưởng lão đều là thiên đạo tam cấp tu vi. Nếu là bình thường nhân gia nhập tông môn trong lời nói tông chủ bọn họ sẽ không xuất hiện, bất quá các ngươi thực lực cũng không sai, tông chủ bọn họ hẳn là đều đã xuất hiện. Lập tức gia nhập tám thiên đạo nhị cấp tu vi cường giả trong lời nói, này đối với Bàn Thạch Tông mà nói cũng là một đại sự. Phải biết rằng, thiên đạo tông thiên đạo cấp cường giả cũng chính là 20-30 thôi. Oanh, một tiếng chấn động thanh âm từ Bàn Thạch Tông đỉnh núi vang lên, kia thanh âm xa xa truyền đi ra ngoài. Tại kia thanh âm vang lên sau kia thật lớn ngọn núi phía trên. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều người trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Bàn Thạch Trung cư nhiên vang, một ít tên sừng sốt sau vội vàng để lại hạ đỉnh đầu sự tình hướng về Bàn Thạch Tông lớn nhất quảng trường Bàn Thạch quảng trường mà đi. Không phải tông môn đại sự, Bàn Thạch Trung là sẽ không vang, mà nếu Bàn Thạch Trung vang trong lời nói, Bàn Thạch Phong thượng mọi người, trừ bỏ ở bế tử quan, còn lại đều cần lập tức liền chạy tới Bàn Thạch quảng trường. Bàn Thạch Trung vang, chúng ta trực tiếp đi Bàn Thạch quảng trường. Đột Lôi nói, hắn nói xong phía trước đi đầu bay nhanh về phía kia thật lớn ngọn núi phía trên một rất lớn quảng trường mà đi. Mà Lâm Thiên bọn họ lúc này cũng là phát hiện không ít tên đều là hướng về kia quảng trường bay đi. Chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên bọn họ 9 người cũng đã là rơi xuống kia Bàn Thạch quảng trường phía trên, toàn bộ quảng trường trình thâm màu xanh, nhìn qua là nhất chỉnh khối thật lớn tảng đá tiêu diệt mà thành. Toàn bộ quảng trường, lúc này đã muốn là có không ít người, bất quá tuyệt đại bộ phận kia thực lực là không có đạt tới thiên đạo cấp bậc. Theo hư thế giới trung tiến vào nơi này người ban đầu thời điểm là không có thiên đạo cấp thực lực mà thiên đạo cấp cường giả tử nữ, sinh hạ đến cũng không khả năng lập tức còn có thiên đạo cấp tu vi, như vậy một thế hệ đại xuống dưới toàn bộ đại lục kia thực lực thấp kém nhân số lượng cũng là tương đương nhiều, Bàn Thạch Tông có nhiều như vậy thực lực thấp một ít người cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vài vị, hoan nghênh gia nhập Bàn Thạch Tông. Một nhìn qua 60 đến tuổi hoàng bào lão giả xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt mà tại kia hoàng bào lão giả bên người còn có mặt khác 5 người. 6 người, mỗi người trên người, đều là tản ra so với Đột Lôi mạnh mẽ thượng rất nhiều hơi thở. Thiên đạo tam cấp này 6 người hẳn là đều cũng có thiên đạo tam cấp thực lực. Chính là không biết ta là cái dạng gì thực lực, Lâm Thiên ở trong óc bên trong thầm nghĩ. Lão đại ta thấy thực lực của ngươi có thể là ở thiên đạo ngũ cấp bộ dáng. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, bàn của bọn họ, hẳn là có thiên đạo nhị cấp tu vi, lão đại ngươi sử dụng tạo hóa, vận dụng hội pháp tắc, hẳn là có thiên đạo tam cấp tu vi, nếu sử dụng hư vô chi lực trong lời nói, hẳn là có thiên đạo tư cấp tu vi, sử dụng phá giới trong lời nói, thiên đạo ngũ cấp cường giả, có lẽ cũng là giết được chết. Đọc truyện online tại truyện phun tông chủ trưởng lão, Đột Lôi hơi hơi thi lễ. Vài vị hảo, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bàn của bọn họ gặp Lâm Thiên như thế cũng chỉ là hơi hơi điểm gật đầu xem như hành lễ. Vài vị, để cho ta tới thử một chút nhìn xem các ngươi là không phải thật sự đạt tới thiên đạo nhị cấp tu vi đi. Kia năm trưởng lão trong đó một cái hơi hơi nhíu nhíu mày nói, hiển nhiên, Lâm Thiên bọn họ chính là gật gật đầu làm cho hắn trong lòng là bất mãn. Lâm ca, ngươi trước đừng xuất thủ, làm cho chúng ta thử xem. Bàn cổ nói, hắn nói xong ý niệm vừa động bàn cổ phủ cũng đã là xuất hiện ở tại trong tay, đang ở này hứng thú. Thật can đảm, đám mây một trận chiến đi. Kia trưởng lão nói xong, thân hình nháy mắt cũng đã là đặt mình trong cho thiên không bên trong mây trắng phía trên. Chiến, bàn cổ nói xong, nháy mắt cũng là hướng về kia đám mây mà đi. Kinh người khí thế, nháy mắt theo đám mây phía trên hai người trên. Gocchuyenaudio.com Người bạo phát đi ra, bàn cổ thực lực so với người nọ vẫn là nhược thượng không ít. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, theo này khí thế đối lập cũng là có thể nhìn ra một ít cái gì. Bàn cổ khí thế tương đương bá đạo, nhưng là kia trưởng lão khí thế cũng là giống nhau mũi tên nhọn bình thường đem bàn cổ khí thế cấp không ngừng mà xuyên thủng. Trở lên đến vài người đi, bằng hắn một người kia còn không sẽ là đối thủ của ta. Kia trưởng lão thản nhiên nói. Ta đến, Đế Long nói xong nháy mắt liền hướng về thiên không bên trong mà đi, ở Đế Long phía sau Thiên Kiếm cùng Thiên Thanh Tử còn có Lý Tầm Hoan cũng là gắt gao theo tùy đi lên. Thế này mới có điểm ý tứ, kia trưởng lão cười to nói, bất quá tiếng cười bên trong cũng là có chút ngưng trọng, thiên đạo tam cấp cường giả trong lời nói, đánh thắng 3-4 thiên đạo nhị cấp nhân bình thường là không có gì vấn đề, nếu là 5 thiên đạo nhị cấp tu vi nhân trong lời nói kia có thể hay không thắng còn có một chút vấn đề. Cách chương.